Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 168, Đậu Phộng. Nguyên bản đứng ở một bên Hắc Bối có chút hiếu kỳ đi tới. Một bên dò xét đen cái mũi tới nghe, vừa mới nhìn còn một bộ dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu mèo con trong miệng phát ra ken két cảnh. Cáo âm thanh, tiếp lấy lại ô ô kêu mấy lần, phía sau mau đều dựng đứng lên. Bộ kia phòng bị tư thái dẫn tới Hắc Bối cũng đi theo có chút cảnh giác. Rút lui hai bước, làm ra một bộ muốn nhào tư thế. Mèo này cũng quá là nhỏ. Nhỏ như vậy còn dám đi khiêu khích Hắc Bối. Thôi Vi bận bịu muốn quát Hắc Bối cứu nó. Ai ngờ ra hỏa này thân hình nhanh nhẹn nhảy dựng lên. Duỗi ra hai con chảo chảo, lộ ra sắc nhọn nanh vuốt. Ba ba ba, lập tức tại Hắc Bối trên mặt rút mấy lần. Cái này phản công tình cảnh nhất thời làm Thôi Vi nhìn ngây người. Hắc Bối gia hỏa này vừa mới còn nhìn xem uy phong. Kết quả bị mèo rút hai tai ánh sáng. Lập tức ngao ngao kêu kẹp cái đuôi liền trốn. Cái kia mèo con lúc này mới liếm liếm cái vuốt trở về. Lại cọ đến Thôi Vi bên người. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Thôi Vi ngốc trệ bộ dáng. Một bên hỏi nàng, lợi hại không? Thôi Vi sững sờ nhẹ gật đầu. Đưa tay đem vật nhỏ bế lên, không ngờ tới con mèo này vậy mà như thế hung, nhưng đáng tiếc trong lúc nhất thời trong nhà cũng không có vật gì tốt cho nó ăn. Huy Hắc Bối ngược lại là có, bất quá xem ra mèo này quá nhỏ, cũng không nhất định có thể nuốt trôi dầu mỡ thịt mỡ. Chỉ có thể chờ đợi lần sau đi chợ lúc đi trên trấn mua mấy khối heo đầu lưỡi trở về nấu xong đạt. Vào cắt nát Huy nó. Thôi Vi đổ chút nấu sữa dê cho nó đặt ở bàn bên trong. Mèo con liền cực thông nhân tính đi theo nàng phía sau chạy. Một bên vào phòng cũng không sợ sinh. Bản thân tiến bên trong góc liềm uống sữa đi. Nhiếp Thu Nhiễm ở một bên cho nó an trí ổ. Xem ra lại là sớm liền chuẩn bị xong đồ vật. Một cái phá hủy sách tay lam tử. Bên trong còn rải ra vải mềm. Nhìn hắn bộ dạng này. Thôi Vi muốn nói hắn không phải đã sớm chuẩn bị chính mình cũng không thể tin được. Bất quá cũng may mèo này đáng yêu, mà lại giống Nhiếp Thu Nhiễm nói tới đồng dạng còn rất hung. Cũng mặc kệ nó hung không hung, chỉ cần có thể dọa lùi con chuột là được rồi. Nàng đem mèo thu xếp tốt, lúc này mới hướng Nhiếp Thu Nhiễm nói. Nhiếp đại ca ngày hôm nay về đến đúng lúc, cha ta đưa chút đậu phộng tới, ta chính nấu đâu. Chờ sau đó vừa vặn nếm thử, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có khách khí. Nhẹ gật đầu, hắn đến lúc này còn không được ăn cơm chiều. Trong nồi còn dư ước chừng có hai ba chén cơm dáng vẻ. Đồ ăn là không có. Bây giờ thời tiết nóng. Thôi Vì mỗi bữa đồ ăn chỉ chuẩn bị đến vừa vặn đủ mà thôi. Liền sợ nấu nhiều ngày thứ hai liền thay đổi mùi vị. Chỗ này thừa cơm vẫn là phải uy Hắc Bối. Buổi tối hôm nay chỉ có để nó ăn ít một chút. Thôi Vi đánh trái trứng cho Nhiếp Thu Nhiễm xào bát cơm trứng chiên. Cơm này không uổng phí công phu gì. Chỉ hai ba cái liền xào kỹ. Trong nhà mở ra thức nhắm trong đất trồng hành. Phát mấy khỏa rửa sạch cắt gọn bỏ vào. Cái kia cơm trứng chiên hương vị càng thơm chút. Bưng vào xem Nhiếp Thu Nhiễm ăn. Mấy người câu được câu không nói chuyện. Trong phòng bếp đầu nấu đậu phộng càng phát ra thơm chút. Thôi Vi cầm đĩa xếp vào chút ra. Mấy người còn chưa bắt đầu lột. Bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Hôm nay ngược lại thật là nóng náo loạn. Ba lần bốn lượt có người đến gõ cửa. Thôi Vi hơi không kiên nhẫn. Để Thôi Kính Bình hai người ăn trước. Bản thân đem nhà chính đại môn nửa đẩy. Lúc này mới chạy đi mở cửa. Lưu Thị Chính đứng ở ngoài cửa. Trong tay bưng một cái bát, nhìn thấy Thôi Vi ra lúc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến. Vừa nói, Vi Nhi, ngươi đang nấu thứ gì? Thơm như vậy, bà ngươi gần nhất luôn nói không có gì khẩu vị. Trong nhà nghèo, cũng đã lâu không dính nước thức ăn mặn. Ngươi nói có kỳ quái hay không? Hôm nay nàng vừa nghe lấy mùi thơm này lập tức liền nói khẩu vị tốt hơn nửa. Muốn ăn một chút, Lưu Thị nói xong. Liền đưa trong tay bát đưa tới. Nếu là Lâm Thị hôm nay tới mời nàng ăn cũng không có gì. Lưu Thị cầm lớn như vậy một cái bát. cho là mình nấu cái gì đâu. Nếu là thịt dạng này một bát giả ra đi, chỉ sợ sẽ là non nửa nồi không có. Đủ nàng người một nhà ăn thêm mấy ngày đi. Lần trước Dương Thị hủy đi mình phòng ở sự tình, hãy cùng cái này Lưu Thị có chút quan hệ. Đừng tưởng rằng Thôi Vi không biết nàng không nghĩ Dương Thị ngăn cản bọn họ bên kia ánh sáng. Liền chỉ vào Dương Thị hủy đi bên này. Mình không có cùng với nàng tính sổ sách liền thôi. Nàng ngược lại là tìm tới cửa mà tới. Bây giờ Thôi ra bên trong nàng đều không có đưa đậu phộng quá khứ. Lưu Thị bên kia nàng lại như thế nào sẽ đưa qua? Thôi Thế Tài ngày thường cùng với nàng lại không quen. Nhiều nhất một cái Lâm Thị quen chút. Có thể Lâm Thị nếu thật muốn ăn cái gì, bản thân tới ăn một điểm chính là, Lưu Thị đặt mưu đồ muốn tới đây bắt đồ vật, chỉ sợ là tính lầm. Thôi Vi cười lạnh hai tiếng, nhìn Lưu Thị một chút, cũng không có muốn đi tiếp bát ý tứ, chỉ là lắc đầu, đại bá nương chỉ sợ là nghe sai rồi cũng tìm nhầm địa phương. Trong nhà của ta cũng không có mua thịt, hôm nay cũng không phải đuổi đại tập thời gian, ta không ra khỏi cửa. Cũng không có đi đầu thôn Lý Đồ tể trong nhà mua thịt. Ta chỗ này chỉ có chút rau xanh, cái khác chẳng còn gì nữa. Nãi nãi đã muốn ăn thịt, Minh Nhi đại bá nương đi cắt đi, Thôi Vi tính tình luôn luôn mềm mại. Lưu Thị mặc dù phía sau tới muốn ăn lúc đụng qua mấy lần cái đinh. Bất quá đến cùng trong lòng vẫn là cho rằng nàng tốt lắm. Lúc này không nghĩ tới bưng bát tới cũng bị người cự tuyệt. Lưu Thị lập tức sửng sốt một chút, tiếp lấy có chút lúng túng, lại có chút thẹn quá hóa giận, thần sắc trên mặt mơ mơ hồ hồ xuyên thấu qua từ cửa sân lộ ra đến một tia bất tỉnh ngọn đèn vàng. Có thể nhìn ra được nàng đã có chút không cao hứng. Thanh âm cũng đi theo sắc nhọn, thật không có nấu, nếu là nấu, Vi Nhi, ngươi không cho bà ngươi ăn thế nhưng là không thể nào nói nổi a. Ngươi không cho đại bá nương ăn liền thôi, nhưng bà ngươi thế nhưng là trưởng bối, thật không có thịt. Đại bá nương không tin, Minh Nhi bản thân đi trong thôn Lý ra hỏi một chút chính là. Ta cũng không có đi trên trấn, cái này thiên, chẳng lẽ lại mấy ngày trước mua thịt còn có thể thả ở. Thôi Vi sắc mặt cũng đi theo trầm xuống, nói xong câu này, cũng mặc kệ Lưu Thị, lại cùng với nàng lộ ra vẻ tươi cười đến. Lúc này mới đem đại môn đóng lại, lại cầm cửa buộc cho trên kệ, chỉ chừa Lưu Thị một người tại bên ngoài bưng một cái chén không khí muốn chết. Đã là có chút không cam tâm, lại là cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, trầm mặt liền trở về, vốn cho là đuổi rồi một cái Lưu Thị nhiều ít sẽ thanh tĩnh một chút. Ai ngờ không có quá nhiều đại hội mà công phu, Dương Thị dẫn ông Thôi Hữu Tổ Vương Thị cũng đi theo đến đây. Nhìn qua đứng tại cửa ra vào ba người, Thôi Hữu Tổ trong tay còn bưng một cái bát, gia hỏa này hiện tại 2 tuổi rưỡi, mặc dù ngày bình thường không yêu hạ hành tẩu, bất quá tay bên trên lại nhiều chút khí lực, Vương Thị cùng Dương Thị hai cái mẹ chồng nàng dâu rất sợ mình tới muốn ăn Thôi Vi không chịu cho. Bởi vậy mới khiến cho Thôi Hữu Tổ bưng bát tới, một đợt nối một đợt, cùng đuổi đến đây hóa duyên người. Thôi Vi có chút phiền muộn, trong phòng Nhiếp Thu Nhiễm hai người đã lột đầy đất đậu phộng xác. Nàng lại chỉ là rút sạch ăn mấy khỏa, vẫn là Nhiếp Thu Nhiễm thay nàng lột tốt thả trong chén đầu. Cũng không biết hai nhà này người có phải là đều đã hẹn tới được. Vi Nhi, người chất nhi nghe mùi thơm, miệng thèm, nói nhìn cô có phải là nấu đồ ăn ngon. Không phải muốn đi qua nhìn một cái, Dương Thị bởi vì lần trước Thôi Kính Bình sinh bệnh sự tình. Nhiều ít còn có chút xấu hổ, nói lời này lúc còn đứng xa xa không có cách tới. Nàng tốt xấu còn biết không tốt ý tứ, Vương Thị lại là không quan trọng, một bên ôm đứa bé ỉ vào mình thân hình lớn liền muốn đi đến sông. Một bên kéo dài cổ nhất định phải hướng trong phòng nhìn. Chỉ là nhà chính đại môn đóng một nửa. Nàng cũng nhìn không ra manh mối gì đến, chỉ lờ mờ thấy được bên trong có thân ảnh, hẳn là Thôi Kính Bình, Vương Thị trong lòng cùng mèo bát, Thôi Kính Bình đều có thể ăn cái gì, con trai của nàng là vãn bối, niên kỳ còn nhỏ, dựa vào cái gì cũng chỉ có thể ăn một chén nhỏ mà thôi. Thôi Vi nhìn thấy Vương Thị động tác này, lập tức đóng cửa phòng lại, suýt nữa đem Vương thị cổ kẹp lấy. Không chỉ Vương thị giật nảy mình, liền trong ngực nàng ôm Thôi Hữu Tẩu cũng giật nảy mình. Suýt nữa quệt miệng liền muốn khóc lên, Vương thị vội vàng rúc đầu về, ôm con trai dỗ vài câu, mới có chút bất mãn nói: "Tứ nha đầu, ngươi làm gì, ngươi hơi kém kẹp lấy ta đầu." Ai bảo đại tẩu cặp mắt kia liền biết không an phận khắp nơi nhìn loạn. Nếu là đại tẩu dám đi vào, đừng trách ta hôm nay thả hắc bối cắn ngươi. Thôi Vi đối với ai cũng có thể làm giả bộ dáng. Có thể hết lần này tới lần khác đối với Vương thị là hoàn toàn không làm được mặt mũi tình nhi đến. Người này thật sự là quá đáng ghét, lại là theo gậy tre liền có thể trèo lên trên người. Nếu là không đúng nàng hung một chút, nàng lập tức liền có thể cười đến tắc liền tiến độ. Lại nói, giữa hai người ân oán cũng không chỉ một chút nửa điểm. Lúc trước Vương thị hại nàng cũng không ít, còn đánh qua nàng một lần, thù mới hận cũ xông tới. Thôi Vi nơi nào có thể làm cho nàng vào nhà bên trong đến. Chỉ mong lấy nàng cười lại, đại tẩu sẽ không quên hiện tại còn kém ta hai lượng bạc a. Nghe xong lời này, nguyên bản còn có chút bất mãn Vương thị lập tức liền yên khí. Bận bịu lui về phía sau mấy bước, trong miệng bất mãn nói: "Không tiến liền không tiến, làm ta hiếm lạ, ngươi mời ta còn không tiến vào." Nàng cũng không dám đến hỏi vì sao một lượng rưỡi bạc liền thành hai lượng bạc, rất sợ một hỏi tới Thôi Vi liền muốn làm cho nàng trả. Nếu là còn không lên đưa nàng đưa đến nha môn, giống cái kia Đường thị, bị đánh, hiện tại đi đường đều mang theo chút vết tích ra. Bị Dương Đại Lang ghét bỏ đến kịch liệt, nơi nào ngày trôi qua có trước kia nhàn nhã, một cái là lạ liền ăn đòn. Vương thị lúc đầu dáng dấp liền đủ không dễ nhìn, nếu là lại bị đánh tàn tật, không phải muốn mệnh của nàng a. Dương thị hiện tại liền ghét bỏ nàng lười, về sau đi đứng không lưu loát, chỉ sợ Thôi gia thực sự hiu nàng. Dương thị lập tức cùng Vương thị đều bởi vì Thôi Vi một câu lúng túng. Đầu kia Thôi Hữu Tổ lại là lắc lắc cái chén trong tay. Có chút không cầm được, một bên nãi thanh nãi khí nói: cô, muốn ăn, muốn ăn." Hắn bộ dáng này khiến Thôi Vi nhịn không được bật cười. Mặc dù nàng cùng Vương thị có hiềm khích, nhưng còn không có bủn xỉn đến muốn cùng một đứa bé so đo phân nhi bên trên. Bất quá là chút đậu phộng, cái này đậu phộng vẫn là Thôi Thế Phúc sách tới được. Thôi Vi đương nhiên sẽ không giống đuổi rồi Lưu thị đuổi Thôi Hữu Tổ. Một bên tiếp trong tay hắn bát, một bên ném đi câu để hắn chờ đợi, quay người vào phòng liền đóng cửa, cũng mặc kệ Vương thị muốn cùng một chỗ tiến đến. Cánh cửa kia suýt nữa đụng phải trên mặt nàng, Vương thị tại bên ngoài hùng hùng hổ hổ, Thôi Vi vào nhà bên trong đem chứa một bát đậu phộng lại bưng ra ngoài. Cuối cùng là đem mấy người kia cho đuổi rồi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 3 cầu tinh bột, 5 phiếu canh một thân môn giúp đỡ chút đi converter. Lắc mê trang, hết chương.